Trường môn hảo tế yêu. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng chảy bắt đầu lưu thông. Quận An Độ dần dần khôi phục sự sống thường ngày, nhưng dưới bóng đen của chiến tranh, trong lòng dân chúng đều đã mặc định rằng chiến sự rồi sẽ còn kéo dài 3 năm, 5 năm chưa biết chừng. Chỉ có điều, ai thắng, ai bại, ai sẽ làm hoàng đế, đó mới là điều khác biệt. Có được ruộng đất, Phùng Vận chỉ mong trời đổ cơn mưa. Nhưng trời như đang đối đầu với nàng, chẳng những không mưa mà còn nóng bức hơn. Phùng Vận không chịu được cái nóng, quạt mo phe phẩy liên hồi. Hôm nay không thấy Ngao Thất đâu nhỉ? Bình thường Ngao Thất luôn quẩn quanh bên nữ lang, đến mức nàng muốn làm gì cũng phải nghĩ cách đuổi hắn đi. Hôm nay không thấy bóng dáng hắn, Tiểu Mãn cũng lấy làm lạ, vội đi dò hỏi. A Lâu theo Tiểu Mãn trở về, cúi người chào Phùng Vận, rồi nói, Ngao thị vệ và Diệp thị vệ trời chưa sáng đã ra khỏi phủ. Tiểu nhân thấy sắc mặt họ trông rất khó coi, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Phùng Vận gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, vậy chúng ta cũng đến Điền Trang xem thử. Giữa mùa hè oi ả, xe lừa rời khỏi thành, bánh xe lăn lộc cộc trên mặt đất như muốn bốc khói. Hơi nóng hầm hập, trong khoang xe vô cùng ngột ngạt. Phùng Vận vén rèm, móc lên chiếc móc vàng, mắt nhìn đăm đăm những cánh đồng hoang vu rộng lớn. Con ngao tử nằm dưới chân nàng đột nhiên gầm gừ, móng vuốt cào mạnh vào cửa. Sao thế, lại phát hiện con mồi rồi à? Phùng Vận bật cười, cúi xuống bế ngao tử lên, vừa vuốt lưng nó, định giúp nó chải lông. Ngao tử đã lấy chân đạp mạnh vào người nàng rồi nhảy phát ra ngoài cửa sổ. Ngao tử, Phùng Vận bảo A Lâu dừng xe, mau đuổi theo. Bóng dáng ngao tử nhanh chóng biến mất trong bụi cỏ. Phùng Vận vội xuống xe, dẫn theo A Lâu và Tiểu Mãn chạy đuổi theo. Vừa tìm trong bụi cỏ cao quá đầu người, nàng vừa gọi tên ngao tử. Nữ lang, Tiểu Mãn đột nhiên hét lên, nắm xe. H, A, T tay Phùng Vận, mau nhìn, có người C, H, E, T, Phùng Vận quay đầu nhìn. Thấy một nam nhân áo đen nằm sấp trong bụi cỏ rậm rạp. Toàn thân hắn đầy M, Á, U, B bết bùn đất. Còn ngao tử thì ngồi chồm hổm bên cạnh, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Đại huynh, Phùng Vận chưa nhìn rõ mặt người kia, nhưng ánh mắt đã dừng lại trên thanh đao hoàn thủ đặt trong tay hắn. Thanh trảm dao, đó là vật duy nhất phụ thân để lại cho Ôn Hành Tố. Hắn vô cùng trân quý, chưa bao giờ rời tay. Phùng Vận hít sâu một hơi. A Lâu, lại đây giúp ta. A Lâu thấy biểu cảm của nữ lang thay đổi, lúc này mới phản ứng lại. Người nam nhân to lớn đầy M, Á, U nằm trên đất chính là đại lang quân của Phùng Phủ. Hắn vội vàng tiến đến, cẩn thận giúp đỡ xoay người Ôn Hành Tố lại. Đại huynh, quả nhiên là Ôn Hành Tố. Phùng Vận sờ lên mạch cổ của hắn, nói, A Lâu, Tiểu Mãn, mau đưa đại lang quân lên xe lừa, quay về thành tìm đại phu. Không đợi A Lâu đáp, nàng lại lắc đầu, không, không được. Ta và Tiểu Mãn sẽ đưa hắn về Điền Trang. A Lâu, ngươi vào thành, nghĩ cách tìm một đại phu. Nhớ kỹ, không được nói nhiều. Y quán trong thành sớm đã đóng cửa, đại phu không dễ tìm. Ôn Hành Tố là tướng thủ thành trấn giữ Tín Châu, nay xuất hiện ở quận An Độ, lại còn trọng thương. Nếu rơi vào tay quân Bắc Ung, nhất định hắn sẽ bị chúng xé xác. Phùng Vận không muốn Ôn Hành Tố phải chịu cảnh đó. Người đại huynh này đối với nàng rất tốt. Ôn Hành Tố và nàng đồng bệnh tương lân. Hắn là con của Trần Thị và Tiền Phu. Sau khi Trần Thị tái giá vào Phùng Phủ, hắn cùng nàng đều bị bắt nạt. Cuộc sống vô cùng khổ sở. Trong những năm tháng tối tăm thời niên thiếu, hai người thường nương tựa vào nhau để vượt qua. Sau này, Ôn Hành Tố tòng quân, nói rằng sẽ tạo dựng tiền đồ để bảo vệ nàng. Đi một lần là mấy năm trời, còn Phùng Vận theo Phùng Kính Đình đến quận An Độ nhận chức. Từ đó chia cách hai nơi, nếu không tính kiếp trước, thì đời này họ cũng đã 3-4 năm không gặp. Ôn Hành Tố giờ đây không còn là thiếu niên của những ngày xưa. Hắn đã cao lớn hơn nhiều, các đốt xương dài ra, hiển nhiên trở thành một nam nhân trưởng thành mà hắn mong muốn. Tuy nhiên, khuôn mặt lại gầy hốc hác đến đáng sợ, trên người chi chít vết bầm tím và thương tích. Phùng Vận mở hộp thuốc nhỏ trong xe lừa, liên tục thúc giục Tiểu Mãn đang đánh xe. Nhanh chút, mau nhanh chút nữa. Bên ngoài, Tiểu Mãn kêu lên, nữ lang, không thể nhanh hơn nữa đâu. Xe sắp bay mất rồi. Vậy ngươi giữ vững một chút. Vâng, trước khi quân Bắc Ung phá thành, Phùng Vận thực ra đã chuẩn bị sẵn mọi phương án ứng phó khẩn cấp, bao gồm cả chuyện lánh nạn và điều trị vết thương. Vì thế, trong xe lừa của nàng không chỉ có lương thực mà còn có cả thuốc trị thương dự trữ. Nhưng Phùng Vận không phải là đại phu, thứ nàng có thể làm chỉ là đắp kim sang dược và băng bó cầm u đơn giản. Nàng cẩn thận kiểm tra một lượt thương tích trên người Ôn Hành Tố và đưa ra kết luận. Vết thương có mấy chỗ, đều không nông, nhưng may mắn không bị vào chỗ hiểm. Vết nghiêm trọng nhất nằm ở gốc đùi, rất có khả năng chính nơi đó chảy u quá nhiều dẫn đến hôn mê. Phùng Vận khẽ rạch chiếc áo đơn của hắn ra, xử lý xong các vết thương trên người, nhưng lại ngập ngừng khi đến chỗ ở chân. Vết thương nằm ở chỗ kín của nam nhân, nàng lại là nữ tử, quả thực không tiện. Nhưng chiếc xe lừa liên tục sóc nảy u từ vết thương cứ thế thấm ra mãi, nàng không thể trơ mắt nhìn mà không làm gì. Đại huynh, thất lễ. Phùng Vận hít một hơi thật sâu, kéo dây lưng của Ôn Hành Tố xuống. Xoẹt, phần vải đã dính C-H-A-T vào vết thương. Có chỗ M-A-U đã khô. Việc kéo rách lớp vải gây đau đớn không phải cho nàng. Vậy mà Phùng Vận vẫn bất giác run nhẹ một cái. Nàng thật cẩn thận, nhưng vẫn khiến Ôn Hành Tố đau đến tỉnh lại. Yêu yêu, giọng Ôn Hành Tố khàn đặc, ánh mắt mờ mịt M-O-N-G lung. Là ta, đại huynh. Phùng Vận vừa nói vừa thấy vết rách trên vết thương lập tức tuôn M-A-U, liền đưa tay bịt C-H-A-T vết thương lại. M-A-U đỏ tươi trào ra từ kẽ tay trắng ngần của nữ lang. Hình ảnh ấy khiến người ta không khỏi kinh hoàng. Đôi mắt Phùng Vận hơi đỏ lên. Đại huynh, ngươi chịu đựng một chút. Ta đã bảo A Lâu đi mời đại phu rồi. Khóe môi Ôn Hành Tố mím lại. Chân mày nhíu C-H-A-T vì đau đớn. Hắn biết việc mời đại phu là nguy hiểm ra sao, nhưng không phản đối. Hắn chỉ như trong cơn mộng mà nhìn Phùng Vận, run rẩy giơ cánh tay lên, dường như muốn chạm vào nàng để chắc chắn rằng nàng đang thật sự ở đây. Nhưng khi tay giơ đến giữa không trung, lại kiệt sức buông thõng xuống. Cách chương